Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 41-41, so kiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Vị Ương nghe Ngô Phong chào phúng, chậm rãi cúi đầu, nụ cười giả tạo cũng biến mất, nắm chặt kiếm trong tay nổi gân xanh. Chính là đang cao hứng uống rượu đâu, đừng làm hỏng nhã hứng, trở về tiếp tục uống rượu. Võ sĩ cũng ngăn lại nói, đạm đài không bờ ánh mắt sắc bén, quan sát đến mấy người này. Mạnh Hùng là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, không có chuyện còn kiếm chuyện gây sự, hôm nay lại khác thường ngăn cản sự tình phát sinh. Võ sĩ là một người kiệm lời, đối mặt hai cái này người trẻ tuổi lời nói lại nhiều hơn. Liền cháu gái đạm đài sinh biểu lộ cũng có chút không thích hợp, gặp Lý Vị Ương khiêu khích Ngô Phong, tựa hồ là rất lo lắng dáng vẻ, người trẻ tuổi kia lai lịch gì. Người trẻ tuổi tranh cường háo thắng rất bình thường, ta lúc còn trẻ cũng là dạng này. Lầu hai này địa phương rất lớn, ngay tại chỗ này so đi, ta thích xem người trẻ tuổi luận bàn, chạm đến là dừng. Đạm đài không bờ vừa cười vừa nói, trong lòng là nghĩ đến mượn cơ hội tìm hiểu Ngô Phong một chút. Trại chủ lên tiếng, tự nhiên là không ai còn dám ngăn cản, người hai bàn khác cũng buông đũa xuống, nhìn chăm chú lên bên này. Mạnh Hùng đi đến kế bên Ngô Phong, nhẹ giọng nói nhỏ. Ngô lão đệ, phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta Hắc Phong chạy dựa theo cá nhân thực lực xếp hạng, từ cao tới thấp vì thiên địa huyền hoàng, ta cùng kiếm ca đều là địa, Lý Vị Ương dù tuổi còn nhỏ, nhưng là đỉnh phong thực lực xếp hạng là thiên, đánh không lại hô một tiếng, ta giúp ngươi giải vây, tuyệt đối đừng để bị thương a. Ngô Phong nhẹ gật đầu, nắm thật chặt đai lưng, nhấc ngang mặc long trọng kiếm chỉ hướng Lý Vị Ương, khẽ mỉm cười nói. Ngươi xuất chiêu trước đi, tiền hạ thủ vi cường, để cho mình xuất chiêu trước, rõ ràng là không có coi trọng mình. Lý Vị Ương rút kiếm ra, cười lạnh đem kiếm rút ra một cái kiếm chiêu. Bài thi kiếm khách, Lý Vị Ương, chỉ giáo. Vừa dứt lời, Lý Vị Ương rút kiếm bỗng nhiên đâm về đằng trước, mũi kiếm lăng lệ lóe hàn quang sắc bén, lấy khí thế nhanh như chớp tiếp cận thần tình lười biếng Ngô Phong. Ngô Phong không chút hoang mang, thấy trường kiếm đến, giơ mặc long trọng kiếm đón đỡ, mũi kiếm đánh vào bên trên trọng kiếm, tia lửa bắn tung tóe, trường kiếm theo lực lượng gia tăng dần dần uốn cong, cuối cùng uốn cong đến cực hạn bắn lên. Khiến Ngô Phong không nghĩ tới chính là, Lý Vị Ương lại mượn lực lượng bắn ngược nhảy lộn ngược giống như móc câu vọt lên. Nhìn ta chiêu này vô chân ảnh, nói xong hắn mượn thế rơi xuống, hai chân đá xéo thế tới như hạt mưa rơi. Tốt, bọn lâu la vỗ tay khen ngợi, đạm đài không bờ cũng đắc ý gật đầu, đối với bên trong trại chữ thiên Lý Vị Ương là tương đương tự tin. Mạnh Hùng cùng võ sĩ đều vì Ngô Phong mà lau mồ hôi, đạm đài xanh nắm chặt lấy váy xếp ly, khẩn trương cũng không dám nhìn tiếp nữa. Ngô Phong cầm thân kiếm ngăn cản, bị đá hướng về sau trượt hai bước, trong lòng nói thầm. Không hổ là cao thủ chữ thiên, thân pháp thật nhanh, bất quá ta cũng không phải ăn chay. Ngay sau đó giơ kiếm hướng về phía trước phát lực, tùy ý Lý Bại Thi kiếm chiêu đánh tới, hắn là không nhúc nhích tí nào. Lý Vị Ương gặp chiêu thức là vô dụng, thu chân lui bước kéo dài khoảng cách, sau đó vung kiếm thẳng đến Ngô Phong, trường kiếm tính cực bền dẻo, bị hắn múa như rắn ra khỏi hang tả hữu tung bay, khiến người không thể tìm ra mũi kiếm đâm vào đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một bên quan chiến Mạnh Hùng gặp kiếm pháp này giật mình, năm đó hắn cùng Lý Vị Ương luận bàn qua chính là bị chiêu này lắc choáng mắt, trường sam bị hắn chọn thành vải rách, không nghĩ tới hắn mới lên liền dùng tuyệt chiêu, đây là muốn để Ngô Phong xấu mặt trước mọi người. Ngô Phong bị lắc hoa mắt, biết rằng để hắn tiến gần thì hư chuyện, vì vậy không có trốn tránh, mà là lợi dụng ưu thế chiều dài trọng kiếm, bước lên trước sử dụng chiêu liên tiếp đâm về phía trước, lấy cứng đối cứng đâm thẳng về phía Lý Bạch Thi. Lý Vị Ương thấy trường kiếm phạm vi công kích không đủ, biến chiêu vọt lên trốn tránh, sau khi nhảy đến không trung, mượn tư thế hạ xuống vung kiếm chém tới, mũi kiếm trong thoáng chốc lóe ra ngân sắc quang mang, rơi xuống thẳng đến hướng của Ngô Phong. Ngô Phong vung trọng kiếm hướng lên đỡ lại, binh khí chạm vào nhau phát ra tiếng vang chói tai, Lý Vị Ương người nhẹ như yến, chân đạp trọng kiếm hướng về sau nhảy tới, hai người lần nữa tách ra. Ngô lão đệ tốt lắm, Mạnh Hùng cùng võ sĩ vỗ tay bảo hay, hiển nhiên Ngô Phong biểu hiện vượt ra khỏi trong lòng của bọn hắn mong muốn, đạm đài xanh trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử này ai vậy, có thể cùng chúng ta Hắc Phong trại chữ thiên đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Đặt cược đoán xem ai có thể thắng. Người hai bàn khác bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Lý Vị Ương mày kiếm dựng lên, rõ ràng bị người chung quanh ảnh hưởng. Nhìn xem đối thủ lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất là đang xem thường mình, hắn càng giận kiếm chiêu càng phát ra càng lăng lệ, mà ở cường đại công kích đến, Ngô Phong vẫn thành thạo điêu luyện, động tác trôi chảy, tư thái yêu nhã. Theo thời gian, sức tấn công của Lý Vị Ương vốn mạnh mẽ sắc bén dần dần xuất hiện suy yếu dấu hiệu. Ngô Phong nghĩ thầm cơ hội tới, gặp Lý Vị Ương lộ ra sơ hở, giơ kiếm bỗng nhiên hướng hắn phóng đi, tốc độ mạnh mẽ sắc bén cực kỳ, tựa như một con ác long lao tới, mang theo một trận ác phong người liền đến trước mặt, Mặc Long trọng kiếm giơ lên cao cao, rất có khí thế một kiếm chém bay núi. Thế công cực nhanh khiến Lý Vị Ương trở tay không kịp, vội vàng lui bước né tránh. Mặc Long trọng kiếm kiếm khí thật mạnh, chính là nện ở trên sàn nhà làm bằng gỗ, oanh một tiếng đem sàn nhà đạp nát, thân kiếm cũng mắc vào trong đó. Lý Vị Ương mừng thầm, nghĩ đến thừa dịp lúc đối thủ rút kiếm tìm cơ hội ra tay, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Ngô Phong khí lực to lớn như thế, trọng kiếm lâm vào sau, không có lựa chọn rút kiếm, mà là thuận thế hướng về sau rút ngược ra, trực tiếp đem sàn nhà ngăn cản nhấc kiếm đánh nát cũng tung bay ra ngoài. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này không thể nói là khí lực lớn, quả thực liền được xưng tụng quái lực. Giờ phút này Ngô Phong ánh mắt băng lãnh, cùng vừa mới nãy tưởng như hai người, nắm chặt Mặc Long trọng kiếm, cánh tay theo phát lực dần dần biến lớn, thân pháp cực nhanh hướng Lý Vị Ương chém xuống, một kiếm mạnh giống như một kiếm nhanh giống như một kiếm, khá nặng Mặc Long trọng kiếm trong tay hắn tựa hồ giống không có trọng lượng, bị hắn múa hô hô treo gió, tốc độ nhanh đến thậm chí xuất hiện kiếm ảnh, hình thành một cỗ cường đại uy áp. Toàn bộ lầu hai đều yên lặng, đều bị kinh sợ trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Vị Ương tránh trái tránh phải, nhưng tốc độ dùng kiếm của đối phương thật sự là quá nhanh, cuối cùng thật sự là trốn tránh không được, giơ ngang thanh kiếm ngăn cản, binh khí chạm vào nhau trong nháy mắt, đã cảm thấy tay đau đớn một chút, ngay sau đó kiếm liền không cầm được trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. Nếu là phổ thông kiếm tiếp một chiêu này, trực tiếp liền bị đánh thành mấy đoạn, Lý Vị Ương thanh kiếm này là một bảo kiếm, mặc dù không gãy, nhưng lại bị đánh rơi ở trên mặt đất. Không riêng gì kiếm, bản thân hắn cũng bị lực lượng cường đại, đánh quỳ xuống, lại không sức phản kháng. Mặc Long trọng kiếm lần nữa rơi xuống, mãnh liệt kiếm phong đem Lý Vị Ương búi tóc thổi bay, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ làm xong nghênh đón chuẩn bị tử vong, nhưng kiếm chậm chạp không có rơi xuống, mở mắt phát hiện Ngô Phong đã thu kiếm đứng ở trước mặt mình. Tốt, đám người vỗ tay gọi tốt, ta thua, bị đánh bại Lý Vị Ương ỉu xìu, đứng dậy đi xuống lầu, hắn cũng không tiếp tục ở trên lầu chờ được nữa. Hai người bên trong Hắc Phong trại so tài là sự tình thường xuyên, mà Lý Vị Ương lại ngày bình thường rất ngông cuồng, cũng không ai quản hắn. Ngô lão đệ, ngươi ẩn tàng nhưng quá sâu. Mạnh Hùng ôm Ngô Phong bả vai, về tới trước bàn rượu. Đạm Đài không bờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng cảm thấy hài lòng. Cách chương.